Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 70, bắt lão nhị. Không cần cứ là muốn đánh bại bản Tà Long. Bản Tà Long là vô địch, chính là Long Tước, cũng đồng dạng sẽ bại ở bản Tà Long trong tay. Muốn đánh bại Ngục Huyền Tà Long, chỉ có dựa vào bản Tà Long, nhanh chóng tăng thực lực lên. Mau mau học chút long thuật sư hẳn là học tập tri thức. Sau đó dựa theo bản Tà Long dạy bảo, cho bản Tà Long chế tác một thân thể. Bản Tà Long ra ngoài giúp ngươi nuốt mất cái kia Ngục Huyền Tà Long. Tự nhiên là xong việc giải quyết. Hạng thượng nghe trong đầu, Ngục Huyền Tà Long lưu lại một tia kia ý chí lại bắt đầu kêu gào. Dùng sức nhíu mày. Càng là cùng cái này Ngục Huyền Tà Long ý chí tiếp xúc, càng là có thể cảm giác được Ngục Huyền Tà Long là cường đại cỡ nào. Bản thân chỉ có càng thêm cố gắng học tập, mới có thể có cơ hội đánh bại Ngục Huyền Tà Long. Cửa phòng đột nhiên nhận cường đại lực lượng trùng kích, theo lực lượng đánh phương hướng hướng về hai bên tránh ra. Gió tuyết lại một lần theo cái này thanh âm thô bạo cùng một chỗ tràn vào gian phòng. Hạng thượng ngước mắt nhìn ngoài cửa cái kia cao cao giơ chân lên, đạp cửa phòng ra người, niên kỷ ngoài 30 dáng vẻ, thân cao đủ tầm 1m9 mấy đại hán khôi ngô. Người này hoàn toàn một tên long võ giả cách ăn mặc. Bờ vai bên trên nhìn xem một căn cường tráng như người thường cánh tay mộc côn. Hai đạo bát tự lông mày phối hợp với mỉm cười trên mặt, cho người ta một loại không nói ra được phách lối vị đạo. Đứng ở tràng hán sau lưng là một cái đầu đội nón rộng vành long thuật sĩ. Hắn cúi đầu giấu ở trong bóng tối, cho người ta một loại độc như xà hạt cảm giác. Triệu Uy, Trần Mộ Vân không để ý tới thân thể đau đớn, đột nhiên ngồi ngay ngắn, cố gắng muốn tránh ra bị hạng thượng đánh sưng con mắt. Hung hăng hướng về ngoài cửa thân cao 1m9 mấy long võ giả. Sát thủ Uy, ngươi cũng tới, ngươi là. Triệu Uy đi vào gian phòng cẩn thận hướng về Trần Mộ Vân biện nhận mấy giây. Miệng há mở trở thành o hình nói. Sát thủ Trần, ngươi làm sao trở thành bộ dáng này? Trần Mộ Vân trên mặt một trận phiếm hồng. May mắn trước đó bị hạng thượng đánh mặt mũi bầm dập. Chính là gương mặt phiếm hồng cũng hoàn toàn nhìn không ra có phiếm hồng dấu hiệu. Hắn hướng về Triệu Uy còn có phía sau hắn cái kia ăn mặc long thuật sĩ trang phục. Đầu đội lấy áo choàng ra vẻ thần bí chương thứ hai rõ. Các ngươi bây giờ còn là cái này hợp tác phương thức. Triệu Uy đưa tay vẩy lên trước trán tóc dài. Làm ra rất là tiêu sái bộ dáng nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra một loạt lợi. Sát thủ Trần, ngươi đều bộ dáng này. Như vậy lần này mua bán hiển nhiên không có ngươi phần. Huynh đệ ta, liền không khách khí với ngươi. Trần Mộ Vân trầm mặc hướng về Triệu Uy thầm nghĩ trong lòng. Cái này chàng hán cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ hào sảng, để cho người ta cho là hắn cầu thả, mà phía sau chương thứ hai rõ thì là cố ý giả ra dáng vẻ thần bí, để cho người ta cho là hắn mới đúng hành động người chủ tính. Lại không có bao nhiêu người biết rõ, cái này tường sắt phong tân nhân ba đại sát thủ một trong sát thủ Uy, mới thật sự là âm hiểm hạng người. Tất cả hành động cũng là hắn tiến hành sắp đặt. Lại làm cho người quá phận chú ý chương thứ hai rõ, đến xem nhẹ hắn tồn tại, từ đó mỗi lần đều có thể thu đến đánh bất ngờ hiệu quả. Ai là gian phòng này lão đại? Triệu Uy cầm trong tay thường nhân lớn bằng cánh tay mộc côn, trọng trọng đụng chạm lấy mặt đất, phát ra trầm muộn thùng thùng tiếng vang. Đi ra cho ta. Theo Triệu Uy kêu gọi vang lên, chương thứ hai rõ từ bên ngoài gian phòng kéo lấy đi một mình vào gian phòng. Người này trên má vết máu còn chưa làm, cả người tình huống rất là uể oải, quần áo nhiều chỗ đều có lôi xé dấu vết. Đây là các ngươi gian phòng người a? Triệu Uy hung hoành vẫn nhìn gian phòng, Vừa mới, hắn ở bên ngoài đắc tội ta, đem ta người đánh. Trần Mộ Vân an tĩnh nhìn xem Triệu Uy, thầm nghĩ trong lòng, lại là cái này một bộ, làm một lấy cớ, tìm tới cửa đánh người, bức bách người khác giao nộp độ cống hiến tiến hành bồi thường. Ngươi liền không thể đổi điểm mới lấy cớ sao? Gian phòng kia lão đại đâu? Triệu Uy hung thần ác sát quét mắt gian phòng tất cả mọi người. Không ít người theo bản năng hướng về Hạng Thượng phương hướng nhìn sang. Hạng Thượng cảm giác được tầm mắt của mọi người, để cây viết trong tay xuống nhớ lại thân. Ta là nơi này trung đoàn trưởng. Có chuyện, ngươi người đắc tội ta. Triệu Uy sãi bước đến gần Hạng Thượng. Ta đánh hắn. Hạng Thượng rất nghiêm túc gật đầu một cái. Như vậy, các ngươi hòa nhau. Vấn đề này ta đã biết. Ngươi có thể đi. Triệu Uy sững sờ ngay tại chỗ. Ngơ ngác nhìn qua Hạng Thượng. Thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Hắn tại sao như vậy làm trả lời? Hòa nhau, làm sao có thể? Triệu Uy từ ngu ngơ bên trong khôi phục lại. Trên mặt xuất hiện lần nữa thần tình hung ác. Ta là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? A, Hạng Thượng bình tĩnh nhìn Triệu Uy. Ngươi nghĩ như thế nào? Triệu Uy biểu tình hung ác vì đó cứng đờ. Trong mắt liên tục chuyển động lấp lóe lấy trầm tư. Tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào? Làm sao ta bất kể như thế nào biểu hiện? Ánh mắt của hắn thủy chung dạng này bình tĩnh. Không có phẫn nộ, không có kinh hoàng, cũng không có sợ hãi. Bồi thường lão tử độ cống hiến. Triệu Uy đại thủ hướng về Hạng Thượng trước mặt của duỗi ra. Làm trung đoàn trưởng không phải có 50 cái độ cống hiến sao? Đem nó giao ra, ta lập tức quay người rời đi. Bằng không thì, hừ hừ, Trần Mộ Vân liếc trộm Hạng Thượng. Trong lòng càng là kỳ quái. Người trẻ tuổi này làm sao đến bây giờ đều như vậy bình tĩnh. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Dọa dẫm, Hạng Thượng an tĩnh nhìn xem Triệu Uy. Cảnh tượng như vậy bản thân không phải lần đầu tiên gặp. Trước kia đốn củi đánh thịt rừng đến trên trấn đi bán thời điểm. Nơi đó cũng sẽ có dạng người này đi ra dọa dẫm. Nếu như ngươi đã cho một lần tiền, như vậy bọn họ ngày sau sẽ nhiều lần đến dọa dẫm. Đối với cái này loại lường gạt người, chỉ có một cái biện pháp ứng đối. Kia liền là kiên quyết không cho. Cầm đao lên đến cùng đối phương liều mạng. Hạng Thượng còn nhớ rõ. Tuyết lớn đầy trời đường phố. Ngày bình thường ba cái rất là kêu gào. Khắp nơi thu bảo hộ phí du côn. Bị bản thân dẫn theo đao bổ củi đuổi theo bọn họ tràn đầy thôn trấn tán loạn tình huống. Từ đó bọn họ cũng không dám lại tìm chính mình muốn nửa cái tiền đồng. Thậm chí ngay cả nhìn bản thân một cái dũng khí. Ba người kia cũng không có. Nếu như không cho, Hạng Thượng thử hỏi. Hai tay rất là tùy ý đặt ở nơi bụng. Trần Mộ Vân thấy một màn như vậy. Bắp thịt trên mặt đột nhiên co quắp mấy cái. Đó là sắp kết ấn điểm báo. Chỉ là cái này một khác. Căn bản không có người sẽ đi chú ý tay của hắn. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người trẻ tuổi a? Trần Mộ Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bản thân vừa vặn giống thật trêu chọc một cái không phải rất tốt trêu chọc ra hòa. Triệu Uy vừa mới xuất hiện, hắn cảm thấy bị dọa dẫm lập tức liền phải chuẩn bị xuất thủ. Đây cũng không phải bình thường sức quyết đoán. Ta có phải hay không nên sớm thông chi Triệu Uy chú ý đâu? Tính, ta đều bị đánh. Cái này Triệu Uy dựa vào cái gì vận khí tốt? Không cho, Triệu Uy nhếch miệng nở nụ cười. Đầy mặt hoành nhục nụ cười là như thế dữ tợn đáng sợ. Hắn đưa ra đại thủ dùng sức nắm tay nhẹ nhàng lay động. Cái kia quả đấm của ta sẽ đánh đến ngươi cho mới thôi. Vậy liền đánh đi. Hạng Thượng đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng ở nơi bụng giao nhau kết long thuật ấn. Thể nội một cấp long tuyền kích động thân thể 49% long huyết bỗng nhiên nở rộ. Mênh mông long lực mãnh liệt chút vào đến cánh tay trái tiên thiên long thuật khóa bên trong long. Thoạt, cái kia xiềng xích theo hắn cánh tay trái giơ lên, năm ngón tay mở ra, từ nơi lòng bàn tay mang theo ào ào ào tiếng vang quấn quanh hướng Triệu Uy nắm đấm. Đây là không tốt. Triệu Uy trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt cứng ngắc. Trong con mắt lấp lóe lấy nhận rung động kinh ngạc. Tiểu tử này xuất thủ làm sao nhanh như vậy? Hắn lúc nào bắt đầu chuẩn bị? Hắn kết ấn long thuật tốc độ tại sao có thể như vậy nhanh? Suy nghĩ ở Triệu Uy trong đầu thiểm điện hiện lên. Hắn nắm đấm cũng không có hướng về sau rút rồi. Ngược lại trực tiếp dứt khoát bị bả vai đưa tới. Trực tiếp quăng về phía Hạng Thượng mặt. Hô! Đống cát lớn nhỏ nắm đấm mang theo một trận quất vào mặt Kình Phong. Thổi Hạng Thượng tóc nhẹ nhàng phiêu động. Nhanh! Triệu Uy phản ứng cực nhanh. Thời khắc mấu chốt không có giống Trần Mộ Vân như thế thua quyền trở về tái chiến, mà là lựa chọn đã đem nhanh tay muốn đưa tới Hạng Thượng trước mặt nắm đấm. Dùng bả vai cùng eo sức lực ở khoảng cách ngắn nhất phát lực đả kích Hạng Thượng. Từ đó không cho đối thủ cơ hội tránh né. Đống cát một dạng nắm đấm trong nháy mắt đến Hạng Thượng trước mặt. Trần Mộ Vân theo bản năng trừng lớn cái kia bị Hạng Thượng đánh sưng con mắt. Muốn nhìn rõ ràng Hạng Thượng bị đánh bộ dáng. Sở Tâm Trầm từ trên giường nhảy lên thật cao phóng tới Triệu Uy. Hai tay trước người nhanh chóng giao nhau biến hóa thủ ấn tiến hành tiên thiên long thuật khởi động. Hô, Kình Phong phất qua Hạng Thượng hai gò má, thổi lên tóc của hắn, cũng không có chân chính hung hăng rút trên mặt của hắn. Mà là tựa như chúng cái gì hóa đá long thuật loại hình quái dị long thuật. Toàn bộ quyền đầu cứng xinh xinh đứng tại Hạng Thượng trước mặt. Không nhúc nhích một lần. Đám người phát hiện Triệu Uy sắc mặt phi thường lúng túng. Thậm chí có thể nói là đáng chát. Hắn nét mặt so với hắn nắm đấm càng thêm cứng ngắc. Mau nhìn Triệu Uy dưới khố. Có người đột nhiên một tiếng hô. Đám người lập tức nhìn về phía Triệu Uy dưới khố. Hắn lão nhị không biết khi nào bị Hạng Thượng tỏa long thuật khóa lại. Chỉ cần Hạng Thượng khống chế tỏa long thuật lần nữa gia tăng quấn quanh lực lượng. Như vậy Triệu Uy đoán chừng liền thật muốn theo hắn ra đời vẫn kèm theo hắn lão nhị. Nói vĩnh biệt, ta dựa vào, cái này tay chơi quá đẹp. Xinh đẹp là xinh đẹp, chính là có chút không coi là gì. Chúng ta long võ giả đó đều là cùng người, cùng long thú, cùng long ma cương chính mặt hình tượng a. Đúng vậy a, thủ đoạn này không tính quang minh a. Đám người nhao nhao khe khẽ bàn luận lấy. Hạng Thượng khóe môi mang theo một tia nụ cười nhạt nhòa. Bản thân trước kia cũng không phải cái gì long huyền, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc cũng là đầu đường đánh nhau. Chỉ cần có thể đánh thắng, như vậy tảng đá kia từ người khác đằng sau trực tiếp vỗ đầu, hoặc là đá lão nhị, thậm chí ném vôi phấn đến ánh mắt của đối phương bên trong. Cái kia cũng không có cái gì không được, đánh thắng mới đúng mấu chốt. Hạng Thượng một tay dùng tỏa long thuật khóa lại Triệu Uy lão nhị, một bên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đem ngừng ở trước mặt hắn cái kia quả đấm to xếp đặt đến một bên. Sau đó năm ngón tay chậm rãi hợp lại trở thành nắm đấm, rất là dứt khoát lắc tại Triệu Uy trên mặt. Răng rác, Triệu Uy cái cằm chịu một quyền lập tức chật khớp lệch ra đến một bên, một khỏa sâu răng tức thì bị đánh từ trong miệng bay ra ngoài, cổ trong nháy mắt bị cường đại trùng kích, nhưng hắn có một loại muốn bị sái cổ cảm giác. Trước mắt vô số kim tinh đang qua lại bay múa. Làm sao lực lượng lớn như vậy? Triệu Uy dùng sức trợn mở mắt, vẫy đầu muốn đem trong mắt kim tinh toàn bộ quăng bay ra đi. Trong lòng tràn đầy vô cùng rung động, cái này thoạt nhìn cũng chỉ là 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Làm sao một quyền ẩn chứa lực lượng lớn như vậy? Kém chút không đem ta trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Cái này cũng không chỉ là long lực đang tác quái. Bản thân hắn man lực cũng rất đáng sợ a. Hạng Thượng hướng về phía Triệu Uy ngoác ngón tay, lòng bàn tay xiềng xích hơi thu lại một chút, hắn lập tức cảm giác được lão nhị bị túm kéo đau đớn. Hai chân không tự chủ được đi đến Hạng Thượng trước mặt. Nhìn xem Hạng Thượng cái kia chậm rãi giơ cao lên nắm đấm. Ở trong con mắt hắn nhanh chóng phóng đại, phóng đại, phóng đại, tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.